12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 78, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, couple khắc tinh, GT, 30 phút sau khi rời khỏi biệt thự Jody thì ba người Bảo Bình, Bạch Dương và Sử Nữ cũng đã đến bệnh viện Hoàng Đạo. Đây là bệnh viện của người quen của gia đình Song Tử. Ba người liền nhanh chóng liên lạc với Song Tử và Market thì biết được mỹ nữ đã được cấp cứu xong và đang trong phòng bệnh VIP liền nhanh chóng đến. Đó, phòng bệnh 113. VIP, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vào đi, tiếng của Song Tử bên trong phòng vọng ra. Tiểu mỹ nữ sao rồi? Bạch Dương hé cửa bước vào, theo sau là Bảo Bình và Sử Nữ, vừa nhìn thấy Song Tử liền hỏi. Bác sĩ nói là cũng may chỉ bị chặt chân, chảy sơ và chấn thương nhẹ ở đầu, cần ở lại vài ngày để theo dõi thêm. Nếu không có gì thì sau 3 ngày có thể xuất viện được rồi. Song Tử ngồi trên ghế sofa, tay xoa xoa trán trả lời, ủa mà Market đâu rồi? Sử Nữ nhìn quanh phòng không thấy ai ngoài Song Tử liền hỏi. Mới đi mua chút đồ ăn với nước uống rồi. Song Tử, có chuyện gì xảy ra vậy? Bảo Bình sau khi đã an tọa ngay ngắn trên ghế bên cạnh Song Tử liền đi thẳng vào vấn đề chính. Chuyện gì là chuyện gì? Song Tử, chuyện của mỹ nữ chứ chuyện gì nữa? Bạch Dương nóng lòng nói. Không có chuyện gì đâu, mỹ nữ cũng không sao rồi. Song Tử uể oải trả lời. Tự dưng ngã cầu thang mà cậu bảo là không có chuyện gì sao? Bạch Dương đá cho Song Tử một phát vào chân khi nhìn bộ dạng uể oải của cậu. Oái, đau, cậu làm gì vậy hả, cừu rụng lông kia? Song Tử ôm chân hét toáng lên. Ai bảo cậu không chịu nói xem chuyện gì đã xảy ra mà cứ mập mờ làm chi? Bạch Dương khoanh tay đắc ý nói. Nè hai người, đây là bệnh viện đó, nhỏ nhỏ tiếng thôi chứ. Sử Nữ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng nói. Do cừu rụng lông muốn kiếm chuyện trước mà. Song Tử xoa xoa chân của mình, âm lượng cũng đã điều chỉnh nhỏ hơn. Hừ, không cần cậu kể nữa. Mà lúc nãy trước lúc mỹ nữ xảy ra chuyện, Market đi chung với cậu phải không? Bạch Dương hừ lạnh một tiếng làm mặt lạnh hỏi, ừ. Song Tử không biết tên cừu kia có âm mưu gì vẫn trả lời. Vậy không cần cậu nữa, lát Market về hỏi Market là biết chuyện chứ gì? Bạch Dương cười khoái chí nhìn Song Tử. Vậy cậu đi mà hỏi. Song Tử không thèm để ý tới Bạch Dương, ngã người ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bảo Bình và Sử Nữ chỉ biết lắc đầu thở dài với hai người kia. GT, biệt thự Jody, trên chiếc giường nhỏ màu hồng xinh xắn. Cự Giải đang thả mình trên đó cùng với những suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc điện thoại được Cự Giải cẩn thận đặt ở đầu giường nhưng không quá xa tầm với của cô. Gương mặt cô bây giờ vẫn không vơi đi được sự lo lắng. Cứ suy nghĩ và nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc nãy thì nỗi sợ trong lòng cô càng lớn, những giọt nước mắt không biết vì nguyên nhân gì mà cứ lăn dài trên bờ má, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài cùng với giọng nói quen thuộc của Thiên Bình kéo Cự Giải trở về thực tại. Cự Giải, em có trong đó không, chị vào nhé. Chị vào đi, Cự Giải lau vội những giọt nước mắt trên mặt rồi nhẹ nhàng nói vọng ra. Chị nghe xong Ngư nói em không được khỏe. Em có sao không? Thiên Bình đi đến bên giường dịu dàng hỏi rồi đưa tay lên sờ trán xem trán Cự Giải có nóng không? Chấm chấm, chị à, em không sao đâu, chỉ là thấy hơi mệt trong người thôi ạ. Cự Giải khẽ lấy tay Thiên Bình ra khỏi trán mình mỉm cười nói. Có thật là không sao không, chị thấy sắc mặt em đang trắng bệch ra kìa. Thiên Bình khẽ chau mày trách Cự Giải. Sắc mặt em tệ lắm sao? Cự Giải nghe Thiên Bình nói vậy chỉ cười gượng đáp lại. Phải nói là rất tệ đó. Em nghỉ ngơi đi, để chị đi chợ rồi xuống bếp nấu vài món để em tẩm bổ. Em vốn đã yếu đuối rất dễ bệnh nên phải ăn đồ bổ để bồi dưỡng. Thiên Bình mỉm cười vỗ nhẹ vai em gái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mình có nên nói chuyện này với chị hai không? Cự Giải nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn ra cửa khẽ chau mày suy nghĩ. Bây giờ cô không biết mình nên làm gì. Cự Giải biết rõ tính của Thiên Bình, chị hai cô rất dễ bức xúc, nếu cô nói với Thiên Bình thì nhất định chị cô sẽ nói chuyện này cho những người còn lại biết. Giờ đây cô rất có thể đã bị song tử và Market hiểu lầm chuyện của mỹ nữ, liệu họ có tin vào cuộc đối thoại trong điện thoại của cô nữa không? Thật sự thì cô chẳng biết nên làm gì lúc này cả. GT, Market đang trên đường mua thức ăn và nước uống trở về gần đến bệnh viện thì tình cờ gặp Ải Ái cũng đang từ phía cổng bệnh viện đi vào. Market phải không? Ải Ái trông thấy Market liền gọi to. Chấm chấm, chị Ải Ái sao chị lại ở đây? Market nghe tiếng gọi quay lại xem là ai thì rất ngạc nhiên khi nhận ra là Ải Ái. Chị đến đây thăm bà nội chị vừa mới nhập viện hôm qua, không ngờ lại gặp em ở đây. Mà sao em lại ở đây vậy? Ải Ái đi đến gần, ánh mắt dò xét nhìn Market hỏi, à mỹ nữ, em gái của anh song tử vừa mới xảy ra chút tai nạn nhỏ nên vào đây. Thôi em xin phép đi trước, mọi người đang chờ em. Nói rồi Market xoay người bỏ đi. Ải Ái nhìn theo bóng Market đang dần đi xa, đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi chợt nở một nụ cười gian xảo, sau đó thì mới chịu cất bước lặng lẽ đi theo phía sau Market. GT, quay lại với căn nhà nơi Nghiêu Nhi và Thiên Yết đang bị giam giữ. Sau khi xử tội tên đen thì tên cầm đầu cho người đưa tên đen vào nhập viện vì cái tội ăn nói không biết nhìn trước nhìn sau của mình. Còn hai con tin của chúng ta thì được một trận cười hả hê với bọn bắt cóc ngu ngốc kia. Ha ha ha ha ha ha, ôi cười đau bụng chết mất thôi. Kim Nghiêu vẫn còn đang trong tình trạng cười không ngừng. Con nhỏ này mày có thôi cười đi không? Tên cầm đầu tức tối hết. Có miệng để cười ngươi có quyền gì mà cấm? Thiên Yết nhếch mép nói. Hừ, tao có quyền bởi vì bây giờ hai đứa bay đang là con tin của tao, hiểu chưa? Mày lấy cái rẻ nhét vào miệng nó để xem còn cười được không? Tên cầm đầu quát Thiên Yết rồi ra lệnh cho tên đàn em còn lại lấy một cái rẻ nhỏ nhét vào miệng Kim Nghiêu, làm cho cô đang không ngừng cười cũng phải ngừng lại. Kim Nghiêu nghe đến nhét rẻ vào miệng thì hết sức chống cự, cô hết lắc bên này rồi lắc sang bên kia không để cho tên kia nhét cái rẻ hôi hám dơ giấy bẩn thiểu đó vào miệng cô được, nhưng cuối cũng tên kia dùng vũ lực nên Nghiêu Nhi cũng phải ngậm rẻ trong mồm và không ngừng chửi rủa và giãy giụa, dù không ai hiểu được cô đang chửi rủa gì. Thiên Yết trông thấy Kim Nghiêu bị đối xử như vậy thì không nói gì, chỉ biết rằng bây giờ xung quanh cậu lửa giận bốc ngùn ngụt. Trong căn phòng đã tối nay còn tối hơn bởi nộ khí xung thiên của Thiên Yết. Ánh mắt không chút cảm xúc của cậu đang nhìn thẳng vào tên cầm đầu và tên đàn em. Tên cầm đầu nhìn sang Thiên Yết mà sởn gai ốc, liền đứng ra phía sau lưng tên đàn em. Mày, qua đó bịt mắt thằng Thiên Yết lại cho tao. Tên cầm đầu tay hơi run run chỉ về phía Thiên Yết hét bên tai tên đàn em, nhưng cũng không dám hét lớn quá. Nhưng mà đại ca, nhìn hắn đáng sợ quá, em không dám qua đó đâu, lỡ hắn giết em thì sao, em còn mẹ già vợ trẻ en con thơ ở nhà. Đại ca ơi, em chưa muốn chết sớm như vậy đâu đại ca. Tên đàn em chưa gì đã mếu máo nhìn tên cầm đầu khóc lóc ỉ ôi. T.G. xí xí cho mình hỏi, giơ tay en là gì thế ạ? Tên đàn em. En là en đó, không biết tiếng Anh hử? T.G. chấm mồ hôi, dạ biết, nhưng phát âm của đại ca lạ quá nên em không nhận ra, sò dí nhé. Viết tiếp đây, GT, quay trở lại với biệt thự Jody trông có vẻ bình yên nhưng đang bộn bề sóng gió. Sau 1:30 loay hoay dưới bếp, nhân mã đã hoàn thành xong 3 tô mì thơm phức nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Trông tô mì thật hấp dẫn nhưng không biết vị nó có hấp dẫn như vẻ bề ngoài của nó hay không thôi. T.G. ngon hay không là do tác giả KK. Hoa thơm ghê á, song ngư mắt long lanh nhìn tô mì trước mặt, có trứng nữa nè, không biết có ngon không đây. Sư tử cũng mắt sáng rực nhìn tô mì của mình. Tất nhiên là ngon rồi, tớ nấu mà, lị há há. Nhân mã đặt tô mì của mình xuống bàn tự đắc nói. Coi cậu kia chưa gì mà đã đu dây rồi. Để thử xem coi có ngon không. Sư tử nhìn nhân mã đang đắc ý cười nói rồi bắt đầu thử đũa đầu tiên. Sư tử đang chuẩn bị cho mì vào miệng thì nghe tiếng song ngư vang lên bên cạnh ọc. Hòe, khoan khoan chị sư đừng nên ăn. Nếu chị muốn thử cảm giác mạnh thì cứ thử, còn nếu không thì chị đừng nên ăn. thì ra trong lúc sư tử và nhân mã còn đang nói chuyện thì song ngư đã bắt đầu nếm thử món mì đặc sản của nhân mã, nhưng vừa ăn được đũa đầu tiên thì đã cảm thấy mùi vị đặc biệt của tô mì. Song ngư liền nhả ra hết những gì vừa cho vào miệng và lên tiếng cảnh báo cho sư tử ngay. Ngư ngư, em sao vậy? Sư tử trông thấy song ngư có vẻ đang muốn ói liền vỗ vỗ lưng cho cô và đưa cho song ngư một ly nước gần trên bàn. Ạc, bộ mì của chị tệ vậy sao? Nhân mã nhìn phản ứng của song ngư nhăn mặt hỏi. Chị ăn thử đi rồi biết ạ. Song ngư cố gắng uống hết ngụm nước rồi gật đầu nói. Nhân mã nhìn song ngư nghi ngờ, chẳng lẽ cô nấu ăn tệ vậy sao? Cô đã phải lén mọi người học nấu món mì trứng từ cô giúp việc từ mấy tuần trước rồi mà hôm nay mới có dịp trổ tài, sao nó lại khó ăn được cơ? Chứ, nhân mã vừa suy nghĩ vừa cầm đũa ăn thử mì trong tô của mình. Vừa cho mì vào miệng nhai nhai nhai thì bất ngờ mặt nhân mã từ từ biến sắc từ hồng hào sang xám xịt. Song ngư và sư tử chưa kịp phản ứng gì thì nhân mã đã lấy mì trong tô của sư tử và song ngư đổ hết vào tô của mình rồi đem tô của mình đi thẳng vào bếp và đổ hết tất cả số mì vào thùng rác không thương tiếc. Chị còn chưa biết được mùi vị tô mì của nhân mã nấu ra sao mà cậu ấy đem đổ hết rồi. Sư tử tay vẫn cầm đũa mặt đơ ra nhìn nhân mã đang đổ mì vào thùng rác nói với song ngư. Tốt nhất là chị đừng có nếm, nếu không là hối hận lắm đó. Song ngư vừa nói với sư tử vừa nghĩ lại mùi vị lúc nãy mình đã nếm thì dùng mình. Thật ra thì mì của nhân mã nấu cũng không tệ lắm, chỉ là không biết do nhân mã xui hay sao mà nấu mì không xem hạn sử dụng của nó nên đem mì đã hết hạn. Từ năm ngoái nấu cho song ngư và sư tử ăn. Vì đã hết hạn lâu rồi nên sợi mì sẽ khô không còn dai nữa, mùi vị của mì cũng sẽ bị biến đổi và thêm vào đó nhân mã không nêm nếm cẩn thận mà cứ cho đại mỗi tô một đường một muối nên mùi vị của nó chả ra làm sao, còn trở nên cực kỳ khó nuốt. Thế là lần đầu tiên trổ tài vào bếp nấu mì của nhân mã đã thất bại. GT, một ngày đầy sóng gió nữa đã trôi qua, rồi chuyện gì sẽ đến vào ngày mai? Thật là không ai có thể biết trước được, ngoại trừ tác giả há há, nhưng thời gian rồi sẽ trả lời cho tất cả. Chấm chấm, GT, GT, cách chương.